cô nàng minh tinh là fan bà xã. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúng đối với nữ nghệ sĩ xăm soi từng ly từng tí, mỗi phút mỗi giây đều phải đẹp 360 góc không chút tì vết, nếu không chỉ cần lọt ra ảnh xấu sẽ bị bôi đen cả đời. Cậu định ở trong phòng điều hòa 28 độ đeo khẩu trang. Không nóng à, Thương Ngôn nãy giờ không cảm thấy nóng cho tới khi cậu ta nói. Rối rắm một hồi, cô uy hiếp, tôi tháo khẩu trang xuống, cậu không được phép cười. Trình Cận đưa tay thề độc, cuối cùng Thương Ngôn cũng kéo khẩu trang xuống. Gương mặt cô trắng trẻo, không trang điểm, nhìn nhỏ hơn vài tuổi, thanh thuần đáng yêu hơn. Chỉ là chóp mũi hồng hồng của cô rất đáng chú ý, Trình Cận nhẫn nhịn không nổi bật cười. Nhìn buồn cười quá, hồi nhỏ tôi xem truyện tranh nữ chính trong đó mũi cũng điểm hồng, tên là gì ấy nhỉ? Thương Ngôn, cô thuận tay ném gối ôm vào người cậu ta. Thảo luận hơn 2 giờ, trợ lý mang theo chuyên viên trang điểm đi vào. Thương Ngôn ngồi trước bàn trang điểm tuyệt vọng nhìn cái mũi hồng hồng, bi thương đến tột đỉnh. Cho dù đánh phấn vẫn không che nổi cái mụn đáng ghét. Tiểu Nhã đứng cạnh an ủi Thương Ngôn. Ngôn ngôn tỉ, không sao đâu. Bên tổ hậu kỳ sẽ xóa được. Chỉ mong là thế, cô yêu thương thở dài. Bởi vì khi nãy khớp lời nên mấy cảnh quay rất thuận lợi, liên tục đẩy nhanh tiến trình đến mức thời gian nghỉ ngơi đều không có. Hiện tại đã là tháng 12, trời đông giá rét, bên ngoài âm độ mà bộ phim lấy cảnh mùa thu. Tránh cho diễn viên khi quay hà ra hơi lạnh, đạo diễn yêu cầu ngậm đá trong miệng, cho nên trước khi quay xong Thương Ngôn phải ngậm khoảng 10 viên đá. Ok, đạo diễn hô lớn, nghỉ ngơi tại chỗ 10 phút. Thương Ngôn chỉ mặc một chiếc áo cộc tay mỏng manh, bị gió lạnh thổi vào da thịt hơn 20 phút, run rẩy tới mức đứng không vững. Cô vội vàng quần áo phao lên người, nhận ly trà gừng từ Tiểu Nhã, uống được mấy hơi mới ấm lên. Cuối cùng cũng sống lại, Trình Cận bên cạnh cảm thán, tôi không nghĩ đến quay phim buổi tối lại lạnh thế này. Nghe xong Thương Ngôn nhìn anh ta bất ngờ, đừng nói với tôi cậu chưa quay đêm bao giờ. Năm đó cô mới xuất đạo, đừng nói là quay đêm vào mùa đông, cho dù âm độ chỉ cần đạo diễn nói cô phải nhảy xuống nước. Cô cũng không do dự mà nhảy xuống. Đúng thế, mấy bộ phim tôi quay đều do gia đình đầu tư, bên đoàn phim chiếu cố thường phân cảnh quay của tôi vào buổi chiều. Thương Ngôn mặt không cảm xúc, sao cô lại quên mất cậu ta là con nhà giàu nhỉ? Ấy, cậu đừng động. Trình Cận đột nhiên lên tiếng, Thương Ngôn nghe xong liền đứng im không nhúc nhích. Cậu ta tiến tới gần cô, sắc mặt nghiêm túc. Có một con sâu rơi trên tóc cậu, Thương Ngôn giật nảy mình, a, một tiếng, mặt mũi trắng bệch, vậy mau mau lấy nó ra giúp tôi. Cậu chờ chút, Trình Cận sát lại gần hơn, vươn tay chạm vào tóc cô. Cậu sẽ không tưởng tượng nổi đâu, còn sâu này có 8 chân, còn có tai. Cậu mau lấy nó xuống, Thương Ngôn nhắm chặt hai mắt, hơi thở cũng khẩn trương, không nghe rõ tiếng cười của Trình Cận. Được rồi, cậu ta nói, lúc này cô mới thở dài nhẹ nhõm, vừa mở mắt ra liền thấy Trình Cận cầm một vật màu đen đem đến trước mặt mình. Thương Ngôn sợ tới mới kêu lên, định thần lại mới phát hiện chỉ là một chiếc lá vàng. Cậu quá đáng thật đấy, biết rõ tôi sợ sâu còn dọa. Thương Ngôn đập mạnh lên vai cậu ta không chút lưu tình, mà tên Trình Cận này chỉ biết cười. Tôi thấy cậu quay phim mệt mỏi, muốn giúp cậu vui vẻ một tí. Sau khi quay xong đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Ngôn trở lại khách sạn, mệt tới mức uê bua không thèm động, nhoài người xuống giường ngủ thiếp đi. Sáng thứ hai tỉnh lại đã muộn, Tiểu Nhã gửi cho cô vài tin nhắn có nội dung tương tự. Tiểu Nhã, Ngôn Ngôn tỷ, chị lên hot search. Thương Ngôn chỉ cần nhìn hai chữ hot search liền biết bản thân lại đứng đầu bảng tìm kiếm uê bua. Nhưng cô quả thực có chút tò mò, mấy hôm nay cô luôn ngoan ngoãn ở trong đoàn làm phim, có chuyện gì để lên hot search. Vừa mở Weibo ra cô liền thấy hot search đầu tiên. Trình Cận Thương Ngôn, là từ tài khoản marketing chuyện bàn chuyện bát quái tuồn một vài hình ảnh buổi tối hôm qua cô và Trình Cận đùa giỡn nhau lê. Email protected, chuyện showbiz chưa kể về, hậu trường bộ phim Nhất Mộng Sinh Tình của Thương Ngôn và Trình Cận. Hai người họ đùa giỡn vui vẻ, toàn bộ quá trình đều cười nói, cử chỉ vô cùng thân thiết. Trước đó còn đến trường quay từ sáng sớm, ở trong phòng nghỉ 2 tiếng đồng hồ, không biết làm gì trong đấy. Vô cách trương,